Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, bí về Hoàng Đô, Hạ Cực hiện ra nguyên bản dáng vẻ, một bộ ám kim áo mãng bào kèm ở quanh thân, sau đó đi ra ngoài, cổ trần bộ dáng so với hắn nghĩ còn muốn thảm, nguyên bản thái tử còn nên có một đôi tràn ngập cừu hận con ngươi. Nhưng lúc này mắt trái đã bị một cây chủy thủ hung hăng đâm vào. Cái kia dao găm đâm xuyên hốc mắt của hắn, nhưng trong trong ngoài ngoài vết thương lại đều bị đông cứng. Này đều còn có thể sống được. Rõ ràng thái tử thật chính là cái mệnh cứng rắn người. Nhưng là người nào đã thương hắn? Người nào muốn giết hắn? Thiên tử, ngũ hoàng tử thế lực đều bị chính mình kéo theo lấy. Mình tại đâu, chiến trường chính liền ở đâu? Như vậy, lúc này thái tử là chuyện gì xảy ra? Hạ Cực, Hạ Cực, Hạ Cực, cổ chân ngửa mặt nằm tại bãi sông bên trên. Ngươi đến rồi, là ngươi đến rồi sao? Là ta không biết ngươi sẽ đi chỗ nào, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ đi qua nơi này. Ta chờ được ngươi, thanh âm hắn vừa khóc lại cười. Hạ Cực thân hình chớp động, rơi ở bên người hắn, đưa tay vận khí sẽ vì hắn trị liệu, nhưng tay của hắn bị đẩy ra, vô dụng, Hạ Cực khe khẽ thở dài, thái tử chính là chưa từng tham dự đối sự kiện của hắn, mà thái tử vẫn là cái trước với hắn xui xẻo, kẻ đáng thương. Về tình về lý, hai người cũng gánh vác lấy huynh đệ tên qua 18 năm. Người thà rằng cõng thí quân thí phụ tên, cũng giết thiên tử, rất tốt. Thái tử chỉ nói một câu nói, Hạ Cực liền hiểu rõ hắn căn bản cái gì cũng không biết. Là cái bị mơ mơ màng màng đồ chơi, nhưng hắn đã không định nắm chân tướng nói cho thái tử. Hạ Cực hỏi, ngươi chờ ta làm cái gì? Đều như vậy, còn sống, không mệt mỏi sao? Thái tử như là hồi quang phản chiếu, mãnh liệt thò tay bắt lấy Hạ Cực tay. Tay của hắn hết sức dùng sức, gắt gao nắm chặt, mắt phải lập lòe vô cùng hào quang sáng tỏ. Hạ Cơ hẹn ta ra ngoài, đánh lén ta, nàng nói ta đã chết, cũng đừng lại còn sống. Nhưng, nàng là ta thân muội muội, ta không hiểu, không rõ, nàng nhất định là bị người khống chế. Ngươi giúp ta đi cứu nàng. Ta nắm hết thảy đều cho ngươi. Hạ Cơ là tứ hoàng nữ, cùng thái tử là thân huynh muội. Quan hệ của hai người hẳn là mình cùng Hạ Tiểu Tô dạng này. Cho nên, mặc dù cổ trần bị đánh lén, nhưng hắn vẫn là thật sâu tin tưởng muội muội của mình. Hắn muốn không phải báo thù, mà là đi cứu vớt. Hạ Cực cũng là thấy rõ. Đáy lòng của hắn chỉ là muốn nghĩ, liền đoán được đại khái chân tướng, hẳn là thế gia bỏ thái tử, thu hạ cơ thuận theo thế gia mệnh lệnh, giết vốn nên đã chết đi thái tử, không có mặt khác giải thích, bởi vì thế gia là sẽ không khống chế hoàng tử hoặc hoàng nữ. Khống chế đồ chơi, vậy liền đánh mất có thể chơi tính, còn có cái gì thú vị? Thất đệ, đáp ứng ta, thái tử gắt gao bắt lấy người trước mặt tay. Hắn xưng hô đã sửa lại. Đây là dùng một vị thân nhân tư thái tại thỉnh cầu. Cầu khẩn, bởi vì hắn đã không người có thể cầu. Hắn tay trái từ trong ngực móc ra diêm la mặt nạ. Nhẹ nhàng đội lên trước mặt cát mịn bên trên. Đây là mặt nạ, cũng là truyền thừa, vẫn là không gian chữ vật. Bên trong có ta cả đời tích xúc, ta đã thu lại thần thức, nó là vật vô chủ, ngươi tùy thời có thể dùng khống chế, lấy đi, ta hết thảy. Nhìn thấy mặt người xưa trầm mặc, cổ trần quát, ta van ngươi. Hạ Cực quay đầu chỗ khác, hắn trong ấn tượng, nam nhân này còn chưa có cầu người, làm quá giờ tí ngang ngược, xuất trình lúc đầy người hoàng kim giáp. Là cái kiêu ngạo nam nhân, đời này còn chưa nói qua một cái, cầu, chữ. Đây là lâm trung phá nhất thế anh danh sao? này vừa hống nhường Cổ Trần cuối cùng khí cũng tản, thân hình hắn về sau ngã xuống, nhưng còn treo cuối cùng một hơi. Thất đệ, cứu muội muội ta, có được hay không? Hạ Cực tay trái nhẹ nhàng khoác lên cái kia diêm la trên mặt nạ, chậm rãi nắm lên, đội lên trên mặt mình. Quả nhiên, như thái tử nói, đây là một cái vật vô chủ, trong đó chất đống rất nhiều bảo vật, hơn nữa còn có chờ hắn kế thừa đạo gia huyền công. Này huyền công thái tử trước đó hiển lộ qua, hẳn là cái kia tờ quấn quanh lấy sinh diệt lực lượng phù lục pháp tướng. Hắn ngồi xếp bằng tại cát mịn bên trên, nói khẽ, chờ một cái thư thái, ta mang nàng tới vì ngươi tảo mộ. Cổ Trần đạt được đáp án, tay buông lỏng ra, đông kết dòng máu cũng tan ra, lộ ra xấu xí, vô cùng chật vật. Hạ Cực than nhẹ một tiếng, tại thái tử bên cạnh thi thể ngồi rất lâu, hắn đến cuối cùng cũng không có nắm chân tướng nói cho thái tử, chưa nói cho hắn biết, thiên tử kỳ thật cũng không là phụ thân hắn, chính mình cũng không là đệ đệ hắn, muội muội của hắn cũng không có bị khống chế, là thật muốn giết hắn. Muôn vàn lời nói, Hạ Cực một câu đều không nói, vì hắn xoa chưa từng nhắm mắt con mắt, nói một tiếng, đi tốt, hắn chợt nhớ tới thiên tử lúc chết, đầy cõi lòng hận ý gào thét ra câu kia, đúng sai phải trái cũng rồi. Non xanh còn đó, mấy hồi tà dương, 30 năm công danh, 30 năm đại mộng, bụi về với bụi, đất về với đất, Hạ Cực, giết bọn hắn. Khi đó, hắn không có trả lời. Lúc này, hắn nhẹ nhàng ứng tiếng, tốt. Sau đó, hắn trái tay vồ một cái tràng hạt, một đầu Phật thủ đem chật vật xấu xí thi thể nắm lên. Phật hỏa hừng hực, nháy mắt đã này tội nghiệt thâm trọng nam nhân đốt thành tro tàn. Hạ Cực năm ngón tay một khuất, hết thảy tro tàn chính là ngưng tụ lại. Hắn lấy ra một cái đen cái bình, nắm cho cốt bỏ vào, cùng diêm la mặt nạ cùng nhau nhét vào áo mãng bào bên trong. Lại đi mấy ngày này, hắn đối cảnh giới này lực lượng cơ hồ đã hoàn toàn thích ứng. Chưa tới mấy ngày này, hắn đi tới ngoài hoàng thành, nhìn phía xa đã tu bổ hoàn tất tường thành, nhìn xem bên trong tường đã khôi phục trật tự, mơ hồ hiện ra mấy phần phồn hoa hoàng đô. Hắn lộ ra mỉm cười, vào thành, vẫn là không vào thành. Một cái ngay tại hoàng đô trấn giữ 11 cảnh, thiên hạ đều chỉ đạo hắn ở đâu, mà một cái không người nào biết ở nơi nào 11 cảnh. Lại là treo ở bầu trời một thanh đao. Một lát, hắn đã có lựa chọn. Hạ Cực bước ra một bước, trước một bước vẫn là cái ăn mặc áo mãng bào hoàng tử. Bước kế tiếp liền là ăn mặc hoa phục, có mấy phần lãng tử khí tức mặt trắng nhỏ. Quạt xếp bị hắn tiện tay múa mở. Quạt gió, đi tới hoàng môn trước, lấy ra một tấm hoàn hảo thông quan văn điệp. Thứ này, hắn tại hoàng cung lúc có thể là lấy không ít trống không. Bây giờ vừa vặn dùng tới, cửa thành thị vệ kiểm tra xong chính là nói, đi vào đi, hết lần này tới lần khác chọc thế giai công tử đong đưa cây quạt. Dùng một loại khác thân phận, một cái khác bộ dáng đi vào này quen thuộc hoàng đô. Hắn cũng không có đi hoàng cung, mà là thất nhiễu bát nhiễu đi tới một chỗ hoa thanh hồ bờ nhỏ trong phủ đệ. Nơi đây phủ đệ rất nhiều, đều là chút quý nhân chỗ ở, mà này nhỏ phủ đệ tại nơi này là nhất không thấy được. Cũng là bình thường nhất loại kia, nhưng nơi này lại là thái tử che giấu nơi ở, cũng là có thể thông hướng địa phủ, trạm trung truyền. Mỗi một tờ mặt nạ người sở hữu đều có thể thiết lập một cái dạng này trạm trung truyền. Chỉ bất quá một khi thiết lập sẽ rất khó lại đổi, cũng không nói ngươi có khả năng tùy thời tiến vào địa phủ, mà là ngươi trước hết đến trạm trung truyền mới có thể dùng tiến vào. Mà trạm trung truyền tự nhiên cũng là che giấu bên trong che giấu. Mỗi một cái mang theo địa phủ mặt nạ người đều sẽ không muốn nhường người khác biết nơi này. Cổ Trần nói qua hắn có 7 cái mặt nạ, bây giờ chỉ còn này một tấm. Như vậy ngoài ra 6 tấm tự nhiên đã chia hết. Hạ Cực lấy ra chìa khóa, vào phủ trạch, lại khóa trái cửa. Sau đó hắn ngồi xuống trống trải trong phòng luyện công, lấy ra Diêm La mặt nạ. Hôm nay, hắn muốn chính mình đệ nhị thân, tiêu hóa này đạo truyền thừa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.